là muốn làm gì với nàng đây? Không biết nói gì khiến Toa Toa thoáng đỏ mặt lên. Thế bộ dạng của Toa Toa, Lý Giật đột nhiên giơ tay, vuốt lên khuôn mặt mềm mịn của Toa Toa. Người định làm cái gì? Toa Toa đột nhiên nhảy dựng lên, giống như một con nai con đang kinh hoàng. Ê chà chà, ta nói này Toa Toa tiểu thư, ta đã nhận lời giúp người báo thù, thậm chí ngay cả công pháp chủ tức cao cấp cũng đã cho người. Người xem bổn thiếu gia thành tâm như vậy, lẽ nào trước lúc giết được vô thiên song sát, bản thiếu gia muốn thử nghiệm mặt hàng một chút cũng không được sao? Lý Giật cười với vẻ xấu xa. Lý thiếu gia, ngươi ngàn vạn lần đừng nên làm vậy. Thấy Lý Giật tiến lên một bước, Toa Toa vội vàng rút trường kiếm tùy thân ra, chắn ngang trước mặt của mình. Nữ nhân này cũng thật là không thú vị chút nào. Đùa một chút như vậy cũng không biết đùa. Sau này sao có thể ở với bổn thiếu gia đây? Lý Giật lắc lắc đầu, đứng lên, đi về phía phòng của mình. Cầm trường kiếm trong tay, chuẩn bị chỉ cần Lý Giật tiến thêm một bước là sẽ lập tức hành động. Nào ngờ Lý Giật lại bỏ đi. Thế nhưng một tia cảm giác thất vọng đã xuất hiện trong lòng Toa Toa. Một loại cảm giác không rõ ràng hiện lên trong lòng của nàng. Lúc Lý Giật quay về phủ của mình, đã là buổi chiều. Lúc Lý Giật bước vào phòng, trời đã chạng vạng. Thấy Lý Giật đi vào phòng, Toa Toa thất thần thu trường kiếm trong tay lại, rồi chậm rãi bước vào phòng mình. Thấy gian phòng đã được thu dọn như mới, Toa Toa nằm trên giường, rất nhanh đi vào giấc mộng trong sự mệt mỏi rã rời. Ai đó? Toa Toa đột nhiên bị một thanh âm vang lên làm cho giật mình. Nhiều năm sống trong dòng binh đoàn, sống trên đầu đào mũi kiếm, sự cảnh giác của Toa Toa đã vượt mức người thường có thể rõ. Rõ ràng Toa Toa có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ vang lên phía bên ngoài. Quan sát một chút, Toa Toa xác định bây giờ là nửa đêm. Đêm hôm khuya khoắt thế này, ai lại ở cửa phòng của nàng đây? Một tia ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Toa Toa. Đây là nơi ở của Lý Giật, nàng có thể phát hiện được động tĩnh này. Lẽ nào thân ở đấu hoàng cường giả như Lý Giật lại không phát hiện ra được? Nếu như bên phía Lý Giật không có động tĩnh gì, như vậy chủ nhân của tiếng bước chân này, Toa Toa cơ bản có thể khẳng định chính là của Lý Giật. Nam nhân à nam nhân, thật sự không có một người tốt. Đáy lòng của Toa Toa đột nhiên than thở. Rất nhanh, hình ảnh những đồng bọn đã chết lại hiện lên trong đầu Toa Toa. Trong thế giới này, chỉ có mấy người đó mới thật sự xem nàng như em gái, thật sự không có ý đồ xấu gì với nàng hay sao? Chính là bởi vì nguyên nhân đó, cho nên Toa Toa mới quyết định dù phải trả giá thế nào cũng phải báo thù cho các người ấy. Toa Toa tự bảo mình như vậy. Ngay lúc Toa Toa đang suy nghĩ, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Ai đấy? Toa Toa lập tức hỏi theo bản năng. Toa Toa tiểu thư, là ta, xin hỏi có thể vào được không? Giống như Toa Toa suy nghĩ, giọng nói bên ngoài chính là của Lý Giật. Có chút bất tiện, Lý thiếu gia, bây giờ muộn như vậy rồi, để người vào phòng của ta, như vậy sau này truyền ra bên ngoài, đối với chúng ta cũng không có lợi gì đâu. Toa Toa có chút do dự mà nói. Không cần phải lo lắng, trong đại viện này hiện tại không còn ai khác nữa. Trong giọng nói của Lý Giật có chút trêu chọc. Lẽ nào Toa Toa tiểu thư không muốn báo thù cho anh em dòng binh đoàn của mình sao? Giọng nói của Lý Giật đột nhiên trở nên có chút lạnh lùng. Bằng bất cứ giá nào. Toa Toa nghe Lý Giật nói vậy, cắn răng một cái. Được rồi, vì các người, cho dù có như vậy thì đã sao chứ? Coi như đã bị cả khác ức hiếp một lần vậy. Toa Toa thầm nghĩ. Giờ này còn muốn vào phòng nàng. Toa Toa không cần nghĩ cũng biết Lý Giật đang muốn làm gì. Kẹt một tiếng. Toa Toa vẻ mặt không chút biểu tình mở cửa phòng ra. Bóng đêm dày đặc, mấy vì sao trên bầu trời đấp lánh. Thần sắc của Lý Giật cũng khá thần bí, nhưng cũng có chút hưng phấn. Thần sắc như vậy, để Toa Toa nhìn thấy, lại càng khẳng định thêm nhận định trong đầu của nàng. Lý Giật như vậy có khác gì những gã nam nhân háo sắc bình thường đâu chứ? Lý thiếu gia, muộn như vậy còn đến phòng Toa Toa, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thấy Lý Giật, Toa Toa lạnh lùng hỏi. Tuy nói sau ngày hôm nay, Toa Toa đã có không ít thay đổi trong việc nhận định con người của Lý Giật. Nhưng bây giờ, bộ dạng này của Lý Giật lại khiến cho những hình tượng tốt đẹp về Lý Giật trong lòng Toa Toa tan vỡ đi hoàn toàn. Đương nhiên đã có chuyện. Nếu không có chuyện gì, tại sao muộn thế này ta còn đến phòng Toa Toa tiểu thư cơ chứ? Lý Giật cười hì hì rồi nói. Nghe thấy tiếng cười hì hì này, lọt vào trong tai của Toa Toa, dĩ nhiên mang theo một chút cảm giác không rõ ràng. Loại cảm giác này càng khiến Toa Toa liên hệ Lý Giật với những nam nhân bất lương bình thường khác. Rất nhanh trong tay Lý Giật xuất hiện một cái hộp, rồi nhẹ nhàng đặt cái hộp đó lên bàn. Động tác lơ đãng của Lý Giật khiến Toa Toa kinh hãi. Nghe nói có những nam nhân